Mục Thần Ký, chương 1166, Long Huyết Bảo Thụ Hộ Thần Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc suy tư, kích cỡ Tần Mục lại tăng vọt mấy trưởng, như một tôn thiếu niên tạo vật chủ. Ngụy Tùy Phong lập tức lấy ra nguyên dịch dư thừa trong kim vạc, chỉ là nguyên dịch bị hắn rót vào trong bụng Tần Mục thì không thể làm gì, mà thương thế Tần Mục lại quá quỷ dị, để hắn đắn đo khó định Tần Mục đến cùng là thương ở nơi nào. Hắn cùng ai giao thủ, thương nặng như vậy? Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi. Long Kỳ Lân vội vàng nói, Đại Hồng, hư hư thực thực thân thể Thái Đế tá sinh, hẳn là Hồng Thiên Tôn hậu thế. Thái Đế, như vậy, địa phương thương thế nặng nhất là tại thần thức ta cũng không mạnh, chỉ sợ không cách nào giúp hắn trị liệu. Ngụy Tùy Phong thử nghiệm thôi động thần thức, chạm vào thần thức Tần Mục, trong khi thần thức hai người chạm vào nhau. Ngụy Tùy Phong lập tức phát giác được thần thức Tần Mục cực độ hỗn loạn, lập tức nói. Sư đệ, thương thế thần thức chữa trị như thế nào? Tần Mục miễn cưỡng thanh tỉnh một lát, tìm được Cung Vân Thần Vương, nàng thiếu ta một ân tình. Nói rồi, trong mi tâm của hắn bay ra một gốc Long Huyết Bảo Thụ, rơi vào kim vạc bên cạnh. Long Huyết Bảo Thụ tung bay cành lá, từng trận đạo âm êm tai truyền đến, Ngụy Tùy Phong thấy thế. Buông lòng một hơi. Thần thức Tần Mục còn sót lại bay ra, ký thác ở trong Long Huyết Bảo Thụ, mượn đạo vận bảo thụ đến để cho mình tạm bảo đảm thanh tình. Mà Tần Mục trong kim vạc cũng không còn biến lớn, bốn phía thân thể, từng đạo vầng sáng quay chung quanh hắn xoay tròn, gần có 2000 cái vầng sáng, trong mỗi cái vầng sáng đều có một cái hư ảnh cổ. Thần nho nhỏ, những hư ảnh cổ thần này ở các nơi nhục thân trong Tần Mục, cùng một chỗ luyện hóa tiêu hao Hồng Mông nguyên dịch dư thừa trong cơ thể. Ngụy Tùy Phong thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tần Mục trộm lấy Long Huyết Bảo Thụ từ Chiêu Dương Điện của Thiên Đế, hoàn toàn có thể duy trì một chút thần thức của Tần Mục bất diệt. Ở nơi nào có thể tìm được Cung Vân Thần Vương? Ngụy Tùy Phong dò hỏi. Nguyên khí hắn bay ra, đem Tần Mục từ trong kim vạc nâng lên, thả ở dưới Long Huyết Bảo Thụ, trên thân thể Tần Mục không có quần áo cũng bị Đại Hồng hủy đi. Ngụy Tùy Phong cởi áo bào trên người. Long Kỳ Lân cuống quýt mặc vào cho Tần Mục. Tần Mục ngã ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, tiếp tục thôi động bá thể tam đan công giữ vững nhục thân, trong Long Huyết Bảo Thụ truyền đến thần thức của hắn ba động. 60 vạn năm trước, Long Hán Thiên Đình phân ra, đại sự này, Cung Vân Thần Vương hẳn sẽ không bỏ lỡ. Yên Nhi hỏi, vì sao không thể trở về đến một khắc A Sửu Thổ Bá đại náo Thiên Đình? Khi đó Cung Vân Thần Vương đem Đại Hồng trói lại giúp, thuận tiện tìm được nàng. Ngụy Tùy Phong lắc đầu, thôi động quỷ thuyền, sương mù nồng nặc bên ngoài quỷ thuyền, nói. Khi đó các ngươi cũng ở đó, không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái của mình, trừ phi một phương biến mất. Không thể quay về, hắn đang định đem Tần Mục cùng Long Huyết Bảo Thụ đưa đến trên bảo liễn. Đột nhiên quang mang lắc lư, một cự đại hoa cái xuất hiện trên bảo liễn, lại là hoa cái thủ hộ Tiêu Hán Thiên Đình kia đến. Trực tiếp từ trở lại quỷ thuyền. Bảo liễn này tiếp nhận một trận chiến liều chết của Tần Mục cùng Đại Hồng. Hoa cái đập tới, bảo liễn lập tức rốt cuộc nhịn không được, chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, vô số phù văn đại đạo hóa thành một cái vòng tròn lớn, đem Long Huyết Bảo Thụ cùng Tần Mục thu nhập trong vườn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ, vòng tròn này rơi vào sau đầu Yên Nhi, giống như cổ thần chúc phúc hình thành vầng sáng. Ngụy Tùy Phong lại gọi Lâm Kiêu, nói, lại hái một cái đèn lồng đến, chờ một chút, hái nhiều mấy cái, miễn cho lại bị người đánh nát. Một đầu kê bà Long chạy tới, trên mỏ chim treo 9 ngọn đèn lồng. Ngụy Tùy Phong gỡ xuống đèn lồng, 6 con thiên long cùng Long Kỳ Lân, Yên Nhi mỗi người cầm một chiếc, còn có một chiếc treo trên Long Huyết Bảo Thụ. Dặn dò Long Kỳ Lân nói, chúng ta đã hóa thành vật chất không đổi, không cách nào rời đi quỷ thuyền, ta cũng không biết bên ngoài có phải 60 vạn năm trước hay không, phải chăng gặp được nguy hiểm gì đó, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắn trầm ngâm một chút, nói, nếu như là đến 60 vạn năm trước, các ngươi liền đi gặp con trai Bắc Đế U Minh, trộm được lưu ly thanh thiên tràng của hắn, đủ để tự vệ. Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn bọn người Long Kỳ Lân, Yên Nhi rời đi quỷ thuyền, trong lòng hay lo lắng không thôi. Ở thời đại này, hắn đã tiếp để châm gài tóc Lăng Thiên Tôn xuyên qua, trở lại Long Hán, trở thành thống soái Vũ Lâm quân Long Hán thời đại. Sự kiện đế hậu bị tập kích, sự kiện Vũ Lâm quân xuyên qua đều là phát sinh trong khoảng thời gian này. Lúc này Long Hán thời đại phong vân quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, bạo phát một trận ác chiến kinh người nhất. Tử vong chi chiến của chuyển thế thân Thiên Đế, Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, các nhân tộc Thiên Tôn xuất lĩnh lấy một đám cao thủ, đồng thời còn có nguyên mẫu phu nhân hóa thành Tuyệt Vô Trần, đánh giết chuyển thế thân của Thiên Đế, cướp đoạt nhục thân Thiên Đế, để thời đại cổ thần thống trị thế giới rỡ xuống màn che. Mà Hạo Thế Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Tưởng Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn mấy người cũng là quật khởi tại khoảng thời gian này, dần dần nắm giữ Thiên Minh. Đây là thời kỳ ầm ầm sóng dậy nhất Long Hán thời đại. Ngụy Tùy Phong mặc dù không có hoàn toàn kinh lịch đoạn lịch sử này, chỉ trải qua nửa bộ phận trước, nhưng mỗi khi hắn hồi tưởng lại hung hiểm trong đoạn lịch sử này liền không rét mà run. Bọn người Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi hướng mê vụ bên ngoài, vầng sáng sau đầu Yên Nhi lắc lư, hỏi. Long Bàn, lời Vân La Đế vừa mới nói đó là có ý gì? Long Kỳ Lân ồm ồm nói, đại giáo chủ có ý là để cho chúng ta làm cẩu nam nữ, đánh cắp Liêu Ly Thanh Thiên Tràng. Món bảo vật kia hữu cầu tất ứng, có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Yên Nhi trừng to mắt, kinh ngạc nói, đôi cẩu nam nữ mà U Minh Thái Tử mỗi ngày mắng kia chính là chúng ta. Có khả năng đó, Long Kỳ Lân cũng có chút không quá xác định, thầm nói. Ngụy giáo chủ làm việc có chút không quá đáng tin cậy, hơn phân nửa không thể đem chúng ta đưa đến 60 vạn năm trước. Có lẽ, nói không chừng cũng có thể là người khác trộm lấy Liêu Ly Thanh Thiên Tràng, ta thích. Cách chương.